Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, thịt kho tàu thi tổ cùng bồ đào nhưỡng càng phối. Thịt kho tàu thi tổ cùng bồ đào nhưỡng xứng nhất a. Nguyên liệu nấu ăn từ tứ đại thi tổ một trong tướng thần hữu nghị tài trợ. Đi qua giết, lấy máu, móc ra nội tạng, lấy vật liệu ướp gia vị, ướp thịt ngon cắt khối, cắt miếng, hợp với hơn 300 loại phó tài liệu. Thả trong nồi nấu 9-7-7-49 phút đồng hồ. Ra nồi thời điểm, nồng mùi thơm khắp nơi. Để Dương Thiếu Gia nhịn không được cuồng nuốt nước miếng. Bồ đào nhưỡng là Lý Nguyên Soái cái kia không biết xấu hổ vì ăn nhờ ở đậu cường đưa qua đến. Đối với cái này chút bồ đào nhưỡng, ngay từ đầu Dương Thiếu Gia là cự tuyệt. Chỉ là Lý Nguyên Soái cái kia không biết xấu hổ nói cái này bồ đào nhưỡng là năm đó hắn tự tay từ Vu thần nơi đó trộm được, chỉ là trộm quá trình bên trong có chút quanh co, không cẩn thận bị Vu thần phát hiện. Sau đó hắn cùng Vu thần đại chiến 3 ngày 3 đêm, mang theo cực phẩm cất giữ vài vạn năm bồ đào nhưỡng nghênh ngang rời đi. Bây giờ trải qua vài vạn năm luân hồi, cái này chút bồ đào nhưỡng bởi vì Lý Nguyên Soái đã từng bịt kín cất giữ, đến bây giờ chẳng những không có biến chất, ngược lại càng mỹ vị. Không nhịn được Lý Nguyên Soái dụ hoặc, Dương Thiếu Gia chỉ có thể cố mà làm đáp ứng cùng hắn trao đổi. Cuối cùng Lý Nguyên Soái lấy 3 bình bồ đào nhưỡng đổi lấy 3 khối thịt kho tàu. Thịt kho tàu phối bồ đào nhưỡng, Dương Thiếu Gia một bên ăn một bên uống. Hơn hết 1 canh giờ, một nồi lớn thịt liền bị hắn ăn hết sạch. Đến lúc cuối cùng một ngụm canh thịt vào trong bụng về sau, Dương Thiếu Gia bên tai hợp thời vang lên quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Người ăn hống nhục thân cùng thần hồn, thu được hống lực lượng, phòng ngự, tốc độ, bật lên, ngoại trừ trí thông minh bên ngoài. Người toàn thuộc tính tăng phúc 1 vạn %. Người cảnh giới đạt được tăng lên. Trước mắt cảnh giới tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nghe nhắc nhở, Dương Thiếu Gia trong lòng âm thầm hài lòng. Quả nhiên mình trí tuệ đã đến vô địch thiên hạ trình độ sao? Ăn nguyên một đầu hống, đều không thể đối với mình trí tuệ mang đến nửa điểm tăng lên. Phải biết hống thế nhưng là trong truyền thuyết bàn cổ xương đầu biến thành. Xương đầu biến thành, cái kia đến kế thừa bàn cổ đại thần bao nhiêu trí tuệ a? Thông minh như vậy ra hòa, ăn hết đều không có thể cho mình trí tuệ mang đến nửa điểm tăng phúc. Chẳng phải là gián tiếp nói rõ mình trí lực đã độc cô cầu bại sao? Tô Lạc, cho nên, đến cùng là ai cho gia hỏa này mang đến dạng này tự tin đâu? Người uống vào 100 vạn năm bồ đào nhưỡng, thu được bồ đào nhưỡng bên trong linh tính. Người trí tuệ tăng phúc 1%. Dương Thiếu Gia, ngọa tào, hệ thống, người có ý tứ gì? Người nói cho ta rõ. Nói rõ ràng cái gì? Bản chủ ký sinh trí tuệ đã kinh vô địch thiên hạ. Liền ăn một đầu hống đều đối ta trí tuệ không thể mang đến nửa điểm tăng phúc. Liền là uống mấy bình bồ đào nhưỡng. Ngươi bây giờ nói cho ta biết cái đồ chơi này cho ta trí tuệ tăng phúc 1%. Ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Tô Lạc trầm ngâm một lát. Nhịn không được hỏi. Là cái gì cho ngươi hống cực kỳ thông minh ảo giác? Dương Thiếu Gia lúc ấy liền phát hỏa. Hống thế nhưng là bàn cổ đại thần xương đầu biến thành. Xương đầu A có thể không thông minh sao? Tô Lạc, cho nên, người biết xương đầu biến thành mà không phải đầu biến thành. Mang ý nghĩa cái gì sao? Dương Thiếu Gia sững sờ. Mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa không có đầu óc A. Dương Thiếu Gia, MMP, lần nữa bị đâm tâm. Dương Thiếu Gia quyết định 3 ngày đều không để ý nhà mình hệ thống. Ngạo kiêu hừ một tiếng. Dương Thiếu Gia trong lòng hung hăng nghĩ đến. Ta không quản. Ta chính là thiên hạ đệ nhất thông minh. Ai đều không ta thông minh. Tô Lạc, tốt a, người thông minh nhất. Người thiên hạ đệ nhất thông minh. Được rồi. Chờ khắp thiên hạ cũng chỉ còn lại có một mình ngươi một cái còn sống thời điểm. Ngươi loại nguyện vọng này liền có thể thực hiện. Ăn uống no đủ. Giải quyết một trận nguy cơ. Dương Thiếu Gia không tiếp tục đi theo Lý Nguyên Soái đi ăn uống miễn phí. Trực tiếp cáo từ rời đi. Lý Nguyên Soái gia hỏa này hiện tại càng ngày càng không khiến người ta chào đón. Mới quen thời điểm hắn còn mang mình đi nhà hắn, nói muốn để cho mình ăn no một lần. Mà bây giờ hắn cũng bắt đầu không biết xấu hổ cùng mình ăn nhờ ở đậu. À, về sau nhất định phải có bao xa tránh hắn bao xa. Từ biệt Lý Nguyên Soái về sau, Dương Thiếu Gia rời đi nhân gian, thẳng đến thiên đình, 9 vạn dặm xa, hơn hết hô hấp khoảng thời gian cách, khi trước mắt bị một mảnh mê vụ che lấp thời điểm. Dương Thiếu Gia biết mình đã tìm đúng địa phương, tốc độ không giảm, một đầu đâm vào trong sương mù, bành, đầu trùng điệp đâm vào một tầng bình chướng phía trên, MMP, ôm đầu, nhìn trước mắt cấm chế Dương Thiếu Gia một mặt mộng bức. Hắn không đều đã hỗn nguyên đại la kim tiên sao? Hắn không đều đã tiên cảnh đệ cửu trọng sao? Phóng nhãn toàn bộ thiên đình, cho dù là tại tiên Phật hoành hành thời đại, hắn không cũng hẳn là mạnh nhất mấy người một trong sao? Cái này thiên đình cấm chế, làm sao còn có thể đỡ nổi hắn? Nhìn trước mắt cấm chế, Dương Thiếu Gia nhíu nhíu mày, pháp thiên tượng địa thi triển. Một ngụm từ cấm chế bên trên cắn xuống đến một khối lớn. Chưa tới một canh giờ thời gian, cấm chế tán loạn, bị Dương Thiếu Gia ngụm lớn khẽ hấp nuốt vào trong miệng. Cấm chế tán đi, thiên đình nguyên trạng xuất hiện ở Dương Thiếu Gia trước mắt. Liên quan tới thiên đình truyền thuyết, Dương Thiếu Gia đã từng nghe Tiểu Vũ tỷ nói qua. Tương truyền, thiên đình chính là Hạo Thiên Thượng Đế sở kiến, chúa tể thiên địa nhân tam giới. Mà Hạo Thiên Thượng Đế, theo Tiểu Vũ tỷ cố sự nói, chính là bàn cổ đại thần trái tim biến thành, vì thượng cổ tứ đại thần linh bên trong địa vị tôn sùng nhất một cái. Nhìn trước mắt Nam Thiên Môn, trong hoảng hốt Dương Thiếu Gia giống như có thể nhìn thấy năm đó thiên đình phồn thịnh. Đi qua Nam Thiên Môn, là một đầu thật dài tiên lộ. Tiên lộ cuối cùng, chính là trong truyền thuyết Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong trống rỗng, không thấy một cái sinh linh. Từ Lăng Tiêu đi ra, một lộ du lịch đi dạo, không biết đi khi nào. Dương Thiếu Gia đi tới một tòa cửa nhỏ trước, ngẩng đầu, thấy rõ trên cửa phương 3 cái tiên văn, tận quản chưa bao giờ thấy qua. Nhưng Dương Thiếu Gia nhận ra đó chính là Bàn Đào Viên, 3 chữ. Thiên đình hoang phế 100 vạn năm. Bàn đào viên bên trong hẳn là cũng không có quả đào đi. Nghĩ là nghĩ như vậy, dưới chân vẫn là không tự giác đi thẳng về phía trước. Đẩy ra bàn đào viên đại môn, đối diện một cỗ đào hương đánh tới. Đập vào mắt là một mảnh liên miên vô tận bàn đào cây. Mà bàn đào trên cây mọc đầy lít nhà lít nhít bàn đào, có đã sớm chín mọng không biết bao nhiêu vạn năm, lại treo ở trên cây không người ngắt lấy. Dược lực đã sớm đã cường đại đến không biết so bình thường bàn đào cao ra bao nhiêu lần trình độ. Trước mắt một màn, để Dương Thiếu Gia trực tiếp mộng, ngu ngơ qua đi. Dương Thiếu Gia trong lòng liền là một trận cuồng hỉ. Cái này bàn đào viên bên trong lại có nhiều như vậy bàn đào. Nếu như đem những này bàn đào toàn ăn hết, nghĩ đến, Dương Thiếu Gia tay đã không bị khống chế lấy xuống một viên quả đào. Hai cái một viên quả đào vào trong bụng, cảm nhận được trong cơ thể nhiều một tia linh lực. Dương Thiếu Gia trên tay không ngừng, một khỏa lại một khỏa quả đào lấy xuống lấp vào trong miệng. Không biết ăn bao lâu, thẳng đến có ăn no rồi cảm giác, thẳng đến trong cơ thể linh lực không còn tăng cường nửa điểm. Dương Thiếu Gia mới ngừng lại được, nhìn xem còn dư không sai biệt lắm một nửa bàn đào. Dương Thiếu Gia vung tay lên, tụ lý càn khôn liền đào mang cây toàn cất vào đến. Có những vật này, Tiểu Vũ tỷ liền có thể nhanh chóng mạnh lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.